Chương 1095, bà chiêu bại ngươi. Huyết kiếm thánh cuồng vọng tự đại, coi là đoạt được tiểu thống lĩnh vương xưng hảo, liền tiềm lực vô tận. Ta thị huyết cung không chào đón bực này hạng giá áo túi cơm. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, lạnh lùng nói. Từ khi lần trước cốt tháp về sau, vị này kim giáp thống lĩnh đối phương thần thái độ rất kém cỏi. A, huyết kiếm thánh là như thế nào cuồng vọng tự đại tất thanh thanh ngay vậy, hơi kinh ngạc. Nàng nhận biết huyết kiếm thánh, không phải là loại này cuồng vọng tự đại người. Biết được huyết kiếm thánh sông cốt tháp, ta liền đi hỏi thăm kết quả, nhưng ai có thể tưởng, huyết kiếm thánh thế mà khẩu xuất cùng ngôn, nói mình xông qua tầng thứ 7. Kim giáp thống lĩnh lạnh giọng nói. Nghe vậy, chung quanh đông đảo người xem võ giả, cũng là nhao nhao lắc đầu. Đừng nói là lần thứ nhất xông, liền xem như kim giáp thống lĩnh bên trong nhà vô địch, muốn xông đến cốt tháp tầng thứ 7, QNZ không có khả năng. Mà huyết kiếm thánh lại còn nói chính mình xông qua tầng thứ 7. Đám người đôi mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhìn về phía huyết kiếm thánh. Tầng thứ 7 nghe xong lời này, tất thanh thanh gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Chật, nàng quay đầu nhìn về phía phương thần, nghi hoặc hỏi, ngươi lần thứ nhất xông tháp, liền xông qua tầng thứ 7 phương thần giang tay ra, mình nói thật, ngược lại đám người không tin. Ngươi lần thứ nhất xông tháp đều có thể xông đến tầng thứ 6, ta vì sao không thể xông đến tầng thứ 7 phương thần không muốn giải thích, chỉ là tại kể ra sự thật. Tất thanh thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, cẩn thận nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh. Sau một hồi lâu, Tất Thanh Thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Tất Thanh Thanh, phương thần trên mặt nở một nụ cười. Viên cung chủ, ta không tin huyết kiếm thánh xông qua tầng thứ 7. Vị này kim giáp thống lĩnh không cam lòng nói. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Phương thần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý vị này kim giáp thống lĩnh, đi tới Tất Thanh Thanh bên cạnh. Thấy thế, kim giáp thống lĩnh sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Quanh hắn quanh thân, hiện ra mênh mông cương nguyên chi lực. Khí hải bên trong, chín đạo tráng kiện cương nguyên, nhanh chóng chuyển động. Đã ngươi luôn miệng nói ngươi xông qua cốt tháp tầng thứ 7, như vậy ta ở chỗ này, khiêu chiến ngươi. Kim giáp thống lĩnh trầm giọng nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ngươi làm thật xông qua cốt tháp tầng thứ 7, liền sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của ta. Mà lại, nếu quả như thật xông đến tầng thứ 7, hắn thực lực, tất nhiên tại kim giáp thống lĩnh phía trên. Lúc đầu chuẩn bị rời đi phương thần, có chút nhíu mày. Ồn ào. Phương thần no ý huyết kiếm thánh, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta kim giáp thống lĩnh chất vấn? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần phất phất tay nói. Vị này kim giáp thống lĩnh coi là, phương thần là tại chối tử, nôn tử càng thêm tê lợi. Ta nhìn ngươi cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta a, thật sự là một tên hèn nhát. Kim giáp thống lĩnh cười nhạo nói. Vốn không muốn để ý tới người này, nhưng là hắn lại hùng hổ doa người. Phương thần cũng là một cái nhân loại bình thường, QNZ có thất tình lục dục. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh câu nói này, triệt để chọc giận phương thần. Người xông qua cốt tháp tầng thứ mấy, phương thần nhìn chăm chú vị này kim giáp thống lĩnh, hỏi. Bất tài xông qua tầng thứ 3. Nghe vậy, phương thần nhẹ gật đầu, sau đó tay giơ lên, duỗi ra ba ngón tay. Người xông qua tầng thứ 3. Như vậy ta tại trong vòng bà chiêu, bại ngươi. Phương thần lời nói, trong nháy mắt truyền bá ra. Người vây quanh, nhao nhao chấn kinh. Đây cũng quá cuồng vọng a, huyết kiếm thánh tuy mạnh, nhưng muốn tại trong vòng bà chiêu, đánh bại vị này kim giáp thống lĩnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu liên tất thanh thanh, đều là có chu tờ lo lắng. Một khi huyết kiếm thánh ba chiêu không cách nào đánh bại đối phương, về sau còn thế nào tại huyền thiên tông bên trong lẫn vào. Cái này kim giáp thống lĩnh cũng là bị phương thần trò khí cười. Hắn lộ ra sâm nhiên nụ cười, sau đó nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi huyết kiếm thánh như thế nào tại trong vòng 3 chiêu bại ta. Hoành phương thần không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, lực lượng cường hãn, trong nháy mắt hội tụ tại trên nắm tay. Chiêu thứ nhất, phương thần nhẹ nói đạo, sau đó một quyền đánh phía kim giáp thống lĩnh. Phanh bất ngờ không đề phòng, kim giáp thống lĩnh thân thể bị buộc lui lại. Kim giáp thống lĩnh trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Âm thầm đánh lén, tính là gì kim giáp thống lĩnh nói chuyện đồng thời, thi triển ra thị huyết cung tuyệt học. Chỉ thấy hắn toàn thân, tản ra tinh hồng sắc khí tức, hai con ngươi xích hồng. Chết! Kim giáp thống lĩnh khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, mũi chân đạp trong hư không, đi tới phương thần trên đỉnh đầu. Sau đó, song quyền oanh kích mà xuống. Chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai, Phương Thần vẫn như cũ là oanh ra một quyền. Chỉ bất quá, một quyền này so với bên trên một quyền, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Phanh nhẹ nhõm một quyền, liền hóa giải kim giáp thống lĩnh cường đại thế công. Điều này làm cho kim giáp thống lĩnh sắc mặt khẽ biến, không bằng hắn vẫn như cũ tự tin, huyết kiếm thánh không có khả năng ba chiêu đánh bại hắn. Huyết kiếm thánh, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi quá cuồng vọng, ba chiêu muốn đánh bại ta, nằm mơ đi thôi. Hai chiêu đã qua, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng này. Kim giáp thống lĩnh chiếm cứ ưu thế, hắn không cần toàn lực xuất kích, chỉ cần phòng thủ là đủ. Thành công phòng thủ xuống tới, liền coi như thắng. Hắn phảng phất đã thấy, huyết kiếm thánh thua với chính mình, gặp vạn người thoá mạ chẳng cảnh. Ha ha ha, kim giáp thống lĩnh trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Toàn thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Nếu như là trước đó, Phương Thần cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn nói ba chiêu đánh bại người này. Khác biệt, linh hồn của hắn tại lưu kim chi thủy bên trong, thành công đạt đến lam cấp trung kỳ đỉnh phong. Giờ phút này thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, uy lực tăng cường mấy lần. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra mạnh mẽ như vậy công kích linh hồn bí pháp, một bên Tất Thanh Thanh, cũng là sắc mặt biến hóa. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Huyết kiếm thánh thực lực, vượt quá tưởng tượng của nàng. Thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Ngắn như vậy thời gian bên trong, huyết kiếm thánh thế mà mạnh mẽ thành dạng này, không hổ là một cái thiên phú tuyệt đỉnh đàn vo đạo kỳ tài. Âm ầm trên bầu trời, lôi đình điện mang lấp lóe, một đạo lại một đạo lôi đình điện mang, tại lam cấp linh hồn công kích đến, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi đình điện mang. Sau đó, mang theo lực lượng cường hãn, đánh phía kim giáp thống lĩnh. Tới đi. Kim giáp thống lĩnh nguyên bản mang trên mặt nụ cười khinh thường. Bất quá, làm lôi đình điện mang đánh vào trên người hắn thời điểm, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Không chợt, kim giáp thống lĩnh thê thảm hét lớn. Công kích linh hồn, so với một lần trước đối chiến hạ thắng thời điểm, càng tăng mạnh hơn hoành. Làm sao có thể kim giáp thống lĩnh trên mặt, tràn đầy không dám tin. Trong đầu, linh hồn chấn động. Phanh thân thể của hắn, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dứt khoát, Phương Thần cuối cùng có chỗ lưu thủ. Lôi đình điện mang chỉ là đánh trúng kim giáp thống lĩnh, liền từ từ tiêu tán. Trên thực tế, kim giáp thống lĩnh không có đụng phải linh hồn trọng thương. Giống như Phương Thần toàn lực xuất thủ, hắn chỉ sợ đã hôn mê đi toàn trường yên tĩnh. Tất cả võ giả, khiếp sợ nhìn xem huyết kiếm thánh. Quá mạnh, thật ba chiêu đánh bại thống lĩnh đại nhân. Giống như huyết kiếm thánh chiêu thứ nhất liền thi triển bực này công kích, chỉ sợ thống lĩnh đại nhân đã sớm bại. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Đông đảo võ giả, nghị luận không thôi. Mà một bên Tất Thanh Thanh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập kinh ngạc, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Nhìn xem huyết kiếm thánh, trong lòng có chút cảm thán. Cái này theo trên mặt đất bò dậy kim giáp thống lĩnh, trong lòng tràn đầy không dám tin. Bất quá, cố gắng bình phục thoáng cái nội tâm chấn động về sau, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía huyết kiếm thánh. Sau đó, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, kim giáp thống lĩnh đối huyết kiếm thánh ôm quyền. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Nói xong, kim giáp thống lĩnh nên ngang rời đi. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất Thanh Thanh mang theo Phương Thần, rời đi thị huyết cung quảng trường, đi tới nàng tư nhân trong biệt viện. Có đôi khi, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Tiến vào biệt viện về sau, Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần, hỏi. Phương Thần sững sờ, chợt giang tay ra nói, chẳng qua là vận khí so người khác tốt một chút mà thôi. Giống như bằng vào vận khí, liền có thể đạt tới ngươi mức độ này, ta Tất Thanh Thanh cái thứ nhất không tin. Tất Thanh Thanh lắc đầu. Càng nghĩ muốn nhìn thấu huyết kiếm thánh, nhưng lại càng là nhìn không thấu. Tất Thanh Thanh cu nở dê có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, ngươi đến thị huyết cung làm gì? Tất Thanh Thanh không còn xoắn suýt sự tình vừa rồi, trực tiếp hỏi. Ta cờ nở ba loại kim loại vật liệu, phong thiên cung điểm tích lũy trong điện tìm không thấy, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một việc.